Vạn đạo Long Hoàng, chương 1054, Ngao Đồ bị ép. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, thời đại này, thật sự là đại thế. Không chỉ có chúng ta Trung Châu, nghe nói Bắc Nguyên, Tây Mạc, Nam Minh, đều là thiên tài bối xuất. Cường giả như Vân, đoạn thời gian trước, Bắc Nguyên một cái thiên kiêu tiến vào Trung Châu, ước chiến thanh niên năm cự đầu chi nhất Dương Phá Thiên. Trận chiến kia, có thể xưng đỉnh phong một trận chiến. Kết quả cuối cùng, thế mà bất phân thắng bại. Copy nội dung từ truyện 88. Trận chiến kia, ta cũng nghe nói. Thật sự là kinh nhân a, không nghĩ tới Bắc Nguyên thế mà vậy có thanh niên năm cự đầu cấp bậc kia thiên kiêu. Không chỉ có là Bắc Nguyên, trong khoảng thời gian này, Tây Mạc trẻ tuổi có thánh tăng tiến vào Trung Châu, triển lộ vô cùng cường đại chiến lực. Còn có, Nam Minh vậy có đáng sợ minh tử tiến vào Trung Châu. Theo tin tức đáng tin, Tây Mạc, Nam Minh đều có không kém gì thanh niên năm cự đầu thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe đến đó, Lục Minh lông mày nhíu lại, trong lòng thất kinh, không nghĩ tới Nam Minh, Bắc Nguyên, Tây Mạc đều có thanh niên năm cự đầu cấp bậc kia thiên kiêu sinh ra. Tương lai nhất định sẽ càng thêm kịch liệt sán lạn. Copy nội dung từ truyện 88. Đông Hoang, Đông Hoang nhưng có cường đại thiên kiêu. Đông Hoang không được, Đông Hoang chỗ dĩ có hoang chữ. Nói đúng là, Đông Hoang chính là man hoang chi. Từ xưa đến nay tựu là ngũ đại cương vực yếu nhất. Có thể có cái gì thiên tài? Copy nội dung từ truyện 88. Đúng là như thế, nghe nói Đông Hoang cũng liền lưỡng nhân cũng không tệ lắm. Một cái gọi Lục Minh, một cái gọi đế thần. Này lưỡng nhân, bởi vì nên nhị đẳng thiên kiêu, cái khác đều không được, đều là tôm tép nhãi nhép, không đáng giá nhắc tới. Đây cũng là, với lại ta nghe nói, Đông Hoang phát sinh đại chiến, cái kia Lục Minh bị nhốt, đoán chừng giữ nhiều lành ít, chỉ còn lại có một cái đế thần vẫn đem ra được. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, một cái man hoang chi, có cái gì tốt nói chuyện. Chúng ta uống rượu, chung quanh truyền ra một trận tiếng cười. Cho tới Đông Hoang, trong lời nói tràn ngập khinh miệt. Copy nội dung từ truyện 88, đọc truyện. Chuê, nờ ki hoa tui, nét, hừ, một đám hoàn khố, cũng dám vọng đàm thiên hạ anh kiệt. Copy nội dung từ truyện 88. Này lúc, hừ lạnh một tiếng vang lên, truyền khắp quán rượu. Chúng người mắt ánh sáng, nhìn về phía quán rượu một cái góc. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi đó có hai cái thân ảnh, một nam một nữ. Nam dáng người cực kỳ khôi ngô hùng tráng, vượt qua 2 mét, cơ bắp khối khối nâng lên. Nữ tử dáng người thướt tha mỹ lệ, dung nhan vô song, khuynh quốc khuynh thành. Copy nội dung từ truyện 88. Ngao Đồ, Phượng Tuyền. Lục Minh sững sờ, nhận ra lưỡng nhân, chính là Đông Hoang Thiên Yêu Cốc hai cái mạnh nhất thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88. A, nói như vậy, người xem như anh kiệt. Vừa rồi nghị luận, chính là ba cái đeo kiếm thanh niên. Đều là một thân kiếm khách báo. Rõ ràng là xuất từ một cái thế lực. Copy nội dung từ truyện 88. Này lúc, trong đó một cái đeo kiếm thanh niên cười lạnh nhìn về phía Ngao Đồ. Ta có phải hay không anh kiệt khó mà nói. Nhưng trấn áp ngươi, tát mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Ngao Đồ cười lạnh, phi thường tự tin. Hắn tại Đông Hoang, là gần với Lục Minh cùng với đế thần thiên kiêu. Liệt tại đỉnh tiêm, không có mấy nhân có thể địch. Tự nhiên tự tin. Copy nội dung từ truyện 88. Coi như đi vào Trung Châu, hắn y nguyên tự tin, tin tưởng sẽ không thua hắn nhân. Tát chấn áp ta. Ha ha ha. Trước kia chưa thấy qua ngươi. Ngươi đến từ Đông Hoang. Copy nội dung từ truyện 88. Đeo kiếm thanh niên hỏi. Không sai. Đông Hoang ngao đồ. Ngao đồ đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên lai Đông Hoang rác rưởi. Chỉ là một đầu bò sát. Vậy nói bừa trấn áp ta. Thật sự là nói khoác không biết ngưỡng. Không biết trời cao đất rộng. Đeo kiếm thanh niên quát lạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Người nói cái gì? Ngao đồ giận dữ đứng dậy. Trong mắt bắn ra sát khí lạnh như băng. Cuồng bạo khí tức bộc phát ra. Trong tửu lâu bị một cỗ đáng sợ áp lực bao phủ. Copy nội dung từ truyện 88. Đeo kiếm thanh niên lại dám gọi hắn bỏ sát. Cái này khiến hắn động sát cơ. Đeo kiếm thanh niên cười lạnh. Chập ngón tay như kiếm. Tùy ý hướng phía trước hết thảy. Liền đem ngao đổ khí thế mở ra. Copy nội dung từ truyện 88. Xuất đi một trận chiến. Ta sẽ cho ngươi biết. Ngươi tự mình có phải hay không rác rưởi. Đeo kiếm thanh niên dậm chân mà xuất. Bay lên không trung. Copy nội dung từ truyện 88. Ngao đổ vậy đi theo dậm chân mà xuất. Ha ha. Đầu kia Đông Hoang bò sát. Lại dám cùng Tống sư huynh động thủ. Thật sự là không biết sống chết. Đi ra xem một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác hai cái đeo kiếm thanh niên. Cười ha ha một tiếng. Vậy đi theo xuất đi. Tiếp theo. Phượng Tuyền vậy theo xuất đi. Đó là Thiên Võ kiếm phái thiên kiêu. Vừa rồi cái kia nhân. Giống như là Thiên Võ kiếm phái bài danh thứ 3 thiên kiêu Tống Phi. Đầu kia Đông Hoang tới Giao Long muốn đánh với Tống Phi một trận. Có ý tứ, chúng ta đi xem một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Đi, trong tửu lâu, tất cả mọi người bay ra quán rượu. Đứng ở không trung quan sát. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh vậy đi theo đám người. Bay ra quán rượu đứng ở không trung. Trên bầu trời, ngao đồ cùng với Tống Phi rằng co. Bộc phát ra khí tức cường đại. Hấp dẫn rất nhiều nhân đến đây. Copy nội dung từ truyện 88. Đó là một đầu giao long. Đến từ Đông Hoang. Các người nói hắn nhưng có phần thắng. Không thể nào. Tống Phi thế nhưng là Thiên Võ kiếm phái thứ 3 thiên kiêu. Cực kỳ đáng sợ. Đầu kia giao long tuyệt không phải là đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn phía rất nhiều nhân nghị luận. Trung Châu bá chủ thế lực có thập bát. Đương nhiên, cùng là bá chủ thế lực, cũng có mạnh có yếu. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Thiên Võ kiếm phái, tại Trung Châu bá chủ trong thế lực, đều xem như đỉnh tiêm. So Huyền Không Sơn, Huyết La Điện, Thiên Ưng Bảo đều mạnh. Cường giả xuất hiện lớp lớp. Thiên tài như vân. Làm Thiên Võ kiếm phái thứ 3 thiên kiêu. Thực lực mạnh, tự nhiên không cần nhiều lời. Oanh, oanh, copy nội dung từ truyện 88. Lưỡng người khí tức tại thiên không oanh minh. Đưa tới đáng sợ gió lốc. Sát, copy nội dung từ truyện 88. Ngao đồ đầu tiên xuất thủ. Trực tiếp hóa thành bản thể. Lộ ra một đầu dài mấy trăm mét giao long. Toàn thân ánh vàng rực rỡ. Như hoàng kim chế tạo thành. Bạo phong kim liệt trảm. Copy nội dung từ truyện 88. Ngao đồ giống to. Miệng dính một tấm. Trong miệng hắn. Bắn ra 9 đạo hào quang màu vàng sậm. Cắt chém không khí. Hướng về Tống Phi chảm đi. Khanh. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm minh vang lên. Một đạo kiếm quang bạo thiểm mà xuất. Như một đạo thiểm điện bắn ra. Phá toái hư không, chảm phá hết thảy, kiếm quang những nơi đi qua. Ngao đồ 9 đạo kim sắc quang mang, toàn bộ bị chảm phá. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, kiếm khí vậy tiêu tán ra. Lưu kim long chảo, copy nội dung từ truyện 88. Ngao đồ giao long chảo, hóa thành thuần túy kim sắc, trong suốt sáng chói, phát ra ba động khủng bố. Một chảo cầm ra, không gian đều bị cào rách ra. cực kỳ đáng sợ. Ngao đồ đẳng cấp, đạt đến linh thai viên mãn, toàn lực xuất thủ, có thể so với linh thần tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, Tống Phi tu vi, cũng vì linh thai viên mãn, có chút bản sự, tiếp ta một chiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Tống Phi quát nhẹ, huyết mạch nổi lên, chính là một thanh bạc chiến kiếm. Có 7 đạo kim sắc mạch luân lóng lánh. Kiếm phá thiên hạ. Copy nội dung từ truyện 88. Tống Phi hóa thân chiến kiếm. Bạc chiến kiếm phát ra vạn trượng quang mang. Hướng về Ngao Đồ chém xuống. Chiến kiếm cùng với Ngao Đồ lưu kim long chảo oanh cùng một chỗ. Trên bầu trời, bị kim sắc cùng với ngân sắc quang mang tràn ngập. Đâm rất nhiều nhân mắt mở không ra. Copy nội dung từ truyện 88. Đợi quang mang tiêu tán, đã thấy Ngao Đồ điên cuồng lui lại. Tại hắn long trào lên, xuất hiện một đạo thật sâu kiếm thương. Lần giáp vỡ vụn, máu tê chảy ròng. Bá, copy nội dung từ truyện 88. Chiến kiếm màu bạc lại lần nữa chém xuống. Vô tận kiếm khí tản mát, đáng sợ vô cùng. Không gian đều xuất hiện từng đầu thật sâu vết tích. Ngao Đồ gầm thét, ra sức đại chiến. Nhưng Tống Phi kiếm khí sắc bén vô cùng, không có gì không phá. Chảm phá hết thảy, phá vỡ Ngao Đồ công kích, phá vỡ phòng ngự của hắn. Tại thân thể của hắn thượng lưu lại từng đạo kiếm thương. Copy nội dung từ truyện 88. Ngao Đồ hoàn toàn rơi tại hạ phong. Không lâu, thân thượng liền nhiều hơn mười mấy đầu kiếm thương. Mỗi một đầu đều dài đến mấy mét. Máu tê chảy ròng, thậm chí tản mát đại địa. Máu này ẩn chứa chân long huyết mạch. Thu lại, copy nội dung từ truyện 88. Có nhân không tử tế đem Ngao Đồ lưu lại máu tươi thu sạch lên. Cái này khiến Ngao Đồ khí giống to. Nhưng hắn dốc hết toàn lực, có thể căn bản không phải là đối thủ của Tống Phi. Người đầu này giao long cũng không tệ lắm. Ta vừa vặn thiếu một đầu tọa kỵ. Sau này, ngươi tự làm tọa kỵ. Copy nội dung từ truyện 88. Tống Phi lạnh lùng mở miệng. Kiếm quang càng thêm đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.